Túy Linh Lung, chương 141, Sơn Minh Lạc Thiên Thủy Minh Sa. Góc truyện audio.com, một ngày này Lâm Triều thẳng đến gần ngọ mới tán, sau bãi triều dạ thiên trạm cũng không có giống như mọi người tưởng bận việc điều trù quân lương, chỉ giao cho Liêu Quang Dư một câu trước khi hồi Định Châu đến Vương Phủ gặp ta, liền đánh ngựa hồi Phủ. Liêu Quang Dư đi Chí Viễn Điện gặp Hoàng Thượng, tường thuật tình hình Định Châu hiện tại, chuẩn bị suốt đêm chạy về. Trước khi đi nhớ kỹ trạm vương dặn, chạy tới trạm vương Phủ. Ở môn tính đợi bất quá một lát, nội thị bên người trạm vương Hiểu An đi ra đón, cười ân cần thăm hỏi một tiếng. Liêu đại nhân thỉnh vào bên trong, vương gia chúng ta ở thư phòng chờ đại nhân. Liêu Quang Dư theo Hiểu An đến nội viện vương phủ, dọc theo tuyết lạc nhìn miếng nhàn ngọc hồ đã kết băng mỏng bên trên, vào yên ba đưa thích trai. Vào đông, sách phòng này lâm hồ gần tùy, do đó là nơi cực kỳ trong trẻo nhưng lạnh lẽo, lại được thiêu ấm làm cho người ta không chút cảm giác hàn ý mùa đông. Bốn phía có một cỗ mùi hương đàn mộc thoang thoảng như lo lắng thúc giục phiêu phù trong không khí, hướng trong đi đến tiến tiến đều là tranh chữ tàng thư, làm cho người ta có cảm giác không kịp nhìn. Liêu Quang Dư vốn là xuất thân quan văn, tinh thông thi họa, vừa đi, một bên mắt lại thưởng thức không khỏi cảm thán trạm vương phong nhã danh bất hư truyền. Đợi đi đến một gian tĩnh thất, Hiểu An nâng tay thỉnh hắn đi vào, chính mình chờ ở lại bên ngoài. Bên trong thập phần im lặng, Liêu Quang Dư thấy trạm vương mặc nhuyễn y nhắm mắt nửa nằm, bên trong ấm áp làm cho người ta không cần mặc ngoại bào, trên người hắn lại đắp kiện ngân hôi điêu cừu. Liêu Quang Dư cảm thấy trạm vương lúc này cùng lúc trước tựa hồ không quá giống nhau, ở Thái Cực Điện nhìn thấy hắn, mặc dù là lúc ấy dưới cái loại tình hình này, trên người hắn thủy chung là cái loại thần thái lỗi lạc tôn quý, minh châu Mỹ ngọc khiếp người, mà hiện tại hắn lại giống như có chút mỏi mệt, mi tâm nhăn lại khiến người trực giác hắn cũng không nguyện bị quấy rầy. Liêu Quang Dư liền do dự muốn hay không mở miệng nói chuyện. Hắn đang chần chờ, dạ thiên trạm đã mở mắt nhìn về phía hắn. Nâng mắt Liêu Quang Dư chỉ thấy đôi mắt như mặc ngọc lóe lên duệ quang, giống như thái dương chiếu xuống hắc bảo thạch lóe lên quang mang chói mắt nhưng đảo mắt lại bị bình tĩnh cùng quyện nhiên thay thế. Vương gia, a, là ngươi đến đây. Dạ thiên trạm ngồi xuống, chỉ hai phong thư bên cạnh án thư. Ngươi hồi Định Châu trước lấy hai phong thư này đi tìm tuần sử Vũ Châu Lâm Lộ Tung Châu đổi vận sử vấn đãi quân lương Định Châu từ chỗ bọn họ tạm điều, nhiều nhất 5-6 ngày liền đến. Liêu Quang Dư thấy hắn ra hiệu ý bảo đi qua cầm thư, nhưng thấy góc thư không phải ngọc tỷ thân vương, mà là trạm vương tự ấn, có chút hồ nghi. Chỉ bằng hai phong tư tín này, chẳng lẽ có thể điều động mấy trăm vạn lương tiền Vũ Tung Hai Châu? Hắn nhịn không được hỏi, mượn hai phong thư này, dạ thiên trạm tự nhiên nhìn ra được nghi ngờ của hắn, cũng không nhiều lời, chỉ thản nhiên nói. Vậy là đủ rồi, Liêu Quang Dư mặc dù đóng ở Định Châu, nhưng đối với tình thế đế đô gần nhất cũng đại khái hiểu biết, nghe hắn nói như vậy, liền biết quân nhu Bắc Cương thiếu quả nhiên là vì trạm vương chặt đứt quốc khố, nhưng lại nghĩ không rõ trạm vương một khi đã như vậy, vì sao lại tại cái khẩn yếu quan đầu muốn viện thủ Định Châu. Nghĩ lại nghĩ, hỏi lại đương nhiên không thể, liền chắp tay nói. Góc truyện audio.com, hạ quan trước thay tướng sĩ Định Châu tạ ơn vương gia. Dạ thiên trạm lặng im một lát than nhẹ một tiếng, ngẩng đầu nói. Ngồi đi, Liêu Quang Dư liền ngồi xuống một bên, dạ thiên trạm hỏi tình hình Định Châu, sau khi nghe xong, sắc mặt càng không tốt. Hắn đứng dậy thong thả đi mấy bước nói với Liêu Quang Dư. Như vậy, người đến Vũ Châu trước làm cho Lâm Lộ ra ngân khố địa phương nhu cầu cấp bách cấu tiến dược liệu đưa đến Định Châu. Quân lương ta sẽ nghĩ cách thêm vào, nếu có chút đặc thù gì cần, có thể trực tiếp truyền tin cho ta, cần phải khống chế chuyện ở Định Châu, không thể lại nhiễu loạn. Liêu Quang Dư nói, hạ quan đã biết, việc này không nên chậm trễ, vương gia nếu không có phân phó khác, hạ quan khởi hành hồi Định Châu. Dạ thiên trạm gật đầu nói, ngươi đi đi, Liêu Quang Dư đem thư thu vào trong lòng, cáo từ đi ra. Như cũ là Hiểu An tự mình đưa hắn ra phủ, vì đang vội, liền đi thiên môn trạm vương phủ. Hiểu An tiễn bước Liêu Quang Dư quay đầu vừa vặn thấy có xe ngựa dừng lại, hắn nhìn đến người giữ xe liền ngẩn ra, người nọ cười gật đầu với hắn một cái. Hiểu công công, Hiểu An nghi hoặc nhìn về bên trong xe tiến lên chắp tay nói. Vệ thống lĩnh, đây là, vệ trường trinh nói, Hiểu công công, vương gia ở trong phủ, Hiểu An nói, ở, vệ trường trinh liền đến trước xe thấp giọng nói cái gì cửa xe nhẹ nhàng vén lên, một công tử thanh tú áo trắng khinh cựu, đầu búi tóc chít khăn đi xuống. Hiểu An cả kinh không phải là nhỏ, bật thốt lên. Nương nương, Khanh Trần nâng tay ngăn cản hắn hành lễ. Mang ta đi gặp vương gia các ngươi. Hiểu An vội vàng cúi người thỉnh nàng nhập phủ cân nhắc thân phận hoàng hậu này nghĩ không muốn nhiều người biết tới đây, liền chọn đường ít người hướng yên ba đưa thích trai đi. Liêu Quang Dư đi rồi Dạ Thiên Trạm một lần nữa nằm xuống ghế, hôm nay từ trong cung hồi phủ, liền có loại mỏi mệt khôn kể thấu cốt không tiêu tan, hàn khí quen thuộc nhè nhẹ phiếm lên, toàn thân từng trận rét run. Hắn biết đây là cũ tật chưa lành, mơ hồ lại có dấu hiệu phát tác nhưng thủy chung không tĩnh tâm nghỉ ngơi được. Trước khi Liêu Quang Dư đến, Ân Giam Chính vừa mới từ Trạm Vương phủ rời đi, hắn tới nơi này nói tự nhiên là chuyện trên triều. Dạ Thiên Trạm sớm dự đoán được Ân Giam Chính sẽ đến, mà hắn so với Ân Giam Chính càng rõ ràng hơn, Định Châu gặp chuyện không may, là hắn cùng Dạ Thiên Lăng giao phong, đây là thời cơ tuyệt hảo chiếm thượng phong. Hắn hẳn là sống chết mặc bay, nhìn quốc khố lấy trứng trọi đá chung quanh châm lửa, nhưng là hắn nhưng không có. Trên Thái Cực Điện, hắn xuyên thấu qua oán giận của Liêu Quang Dư nghĩ đến là hơn 10 vạn tướng sĩ thú biên. Hắn ở Bắc Cương từng chính mắt thấy bọn họ không sợ bão cát, không ngại giá lạnh, tiến quân mãnh liệt chấp kiếm, trấn thủ biên quan. Đêm lạnh khát uống hồ lỗ huyết, cái loại dũng cảm này thường nhân không thể thấy mà cảm nhận được, làm cho nam nhi nhiệt huyết sôi trào, càng làm cho mỗi một người lạc vào cảnh giới kỳ lạ mà nghiêm nghị kính trọng. Hắn không thể không thừa nhận, đối với các tướng sĩ thiên triều, thậm chí đối với vẫn đẫm máu chinh chiến, chống đỡ kẻ thù bên ngoài tứ hoàng huynh, hắn là có kính nể tự đáy lòng. Đó là nam nhân đối nam nhân thưởng thức cùng tôn kính, sẽ không nhân thân phận địa vị hoặc là lập trường mà có điều bất đồng. Cho nên hôm nay lâm triều, hắn đi ra hiểm kỳ kia. Gocchuyenaudio.com, hết thảy hắn đều không có nói với Ân Giam Chính, không nghĩ nói cũng không cần phải nói. Khi Yên Ba đưa thích trai còn lại hắn một mình, có loại cảm giác cô độc khó hiểu không hề dự triệu từ trong lòng khuếch tán mở ra theo cổ rét lạnh kia tẩm vào tứ chi bách hải. Đúng vậy, cô độc. Mặc dù trăm ngàn người ở bên, lại cô đơn chiếc bóng cô độc. Không biết từ khi nào, hắn bắt đầu có cảm giác như vậy, đường càng chạy càng xa, cảm giác này liền càng ngày càng mãnh liệt. Có lẽ ở thời điểm hắn bước ra bước đầu tiên, hắn vẫn chưa biết đây là một con đường cô độc như thế. Nhưng mà càng làm hắn vô luận thế nào cũng không nghĩ tới là, hôm nay đứng ở dưới điện, thời điểm cùng Dạ Thiên Lăng giao phong tình thế hết sức căng thẳng, hai người bọn họ sẽ vì mục đích giống nhau dùng phương thức bất đồng đều tự lui về phía sau từng bước. Trong nháy mắt kia, hình như là một loại ăn ý trăm sông đổ về một biển, hắn rốt cuộc vì sao làm như vậy? Dạ Thiên Lăng tựa hồ biết hơn nữa vì thế cũng làm ra quyết định. Loại ý tưởng này quả thực vớ vẩn, nhưng là cố tình chân thật như thế. Hắn có chút hoang mang nâng tay đè nặng thái dương ẩn ẩn đau, là vì sao đây? Mê mang thình lình xảy ra nhưng lại làm cho trong lòng hắn sinh ra một tia ý sợ hãi, khổ tâm kinh doanh lại mất đi mục đích chân chính cuộc còn sống lại không biết nói đến tột cùng vì sao còn sống là chuyện tình đáng sợ như thế. Hắn tuyệt không nguyện lâm vào bên trong vũng bùn như vậy, như phụ hoàng của hắn, được đến mọi thứ lại là hai bàn tay trắng. Như mẫu hậu của hắn, đau khổ truy tìm lại bị lạc ở trong đó mà không tự biết. Có vài thứ nếu hắn thả không được liền có khả năng không chiếm được hắn muốn, mà nếu hắn kiên trì chiếm được lại có ý nghĩa đâu gì. Giờ khắc này các loại ý niệm trong lòng trong đầu ùn ùn kéo đến tựa như trên Thái Cực Điện trong phút chốc thiên nhân giao chiến kịch liệt. Hắn cực lực áp đi ý tưởng vừa mới toát ra, chỉ cần có một tia dao động có lẽ đó là tai ương ngập đầu, không đả khởi 12 vạn phần tinh thần, hắn sao có thể kháng lại người kia. Không phải, là hai người kia. Đầu dần dần vô cùng đau đớn, làm cho trong lòng hắn có chút phiền chán, lúc này nghe thấy có người vào tĩnh thất là thanh âm Hiểu An nhẹ nhàng kêu lên. Vương gia, Dạ Thiên Trạm nhắm mắt lại như cũ, trong lòng biết lại là có người đến, không kiên nhẫn nói. Mặc kệ là loại người nào, không thấy. Vương, thanh âm Hiểu An tựa hồ bị ngắt tiếp theo đó là tiếng bước chân hắn rời khỏi. Bên người một lần nữa an tĩnh lại, Dạ Thiên Trạm lại trực giác có người còn trong thất một loại cảm giác khác thường du nhiên sinh ra. Hắn nhíu mi trợn mắt thấy rõ người tới lại lập tức từ nhuyễn tháp nâng lên thân mình, điêu cừu trên người rơi xuống. Trước mặt khanh trần đạm cười mà đứng, một thân bào phục nam nhi cực kỳ giống trước kia khi nàng muốn ra vương phủ đi chơi giả dạng. Hắn cơ hồ sẽ bật thốt lên hỏi nàng hôm nay là muốn đi nghe giảng kinh hay là dạo Tây Sơn, nếu là có nhàn hạ, hắn sẽ bồi nàng cùng đi. Nhưng khoảng cách như vậy hắn thấy rõ ràng, mặt mày của nàng hơn một loại quyến rũ ôn nhu này là hắn xa lạ, nhắc nhở hắn, người mặc dù ở đây, đã là chuyện hôm qua. Vui sướng vừa mới hiện ra trong mắt hắn thoáng chốc lại hạ xuống, khanh trần nhìn kỹ sắc mặt của hắn, vươn tay về phía hắn. Hắn dựa vào phía sau, ngữ khí sơ đạm, nương nương hôm nay đến đây, lại muốn tìm thần muốn cái gì? Gocchuyenaudio.com, khanh trần than nhẹ ngồi bên cạnh hắn. Đưa tay cho ta, Dạ Thiên Trạm không hề động, khanh trần đem điêu cừu một lần nữa đắp lên người hắn, cầm cổ tay hắn, ngón tay khoát lên quan mạch của hắn. Nàng hơi nghiêng đầu, đại mi nhíu lại, qua một lát, muốn đổi một bàn tay khác một lần nữa bắt mạch. Dạ Thiên Trạm đột nhiên phản thủ đem cổ tay nàng hung hăng chế trụ, trên người hắn hơi thở như lãnh tuyết, hô hấp ấm áp cũng đã gần trong gang tấc. Nàng tới làm gì? Lực đạo trên tay hắn không nhẹ, Khanh Trần nhíu mi cũng không dãy rủa, mặc bàn tay lạnh lẽo kia kiềm hãm, nói. Tống Đức Phương thấy huynh một mặt đều khó, thuốc của hắn huynh căn bản không uống. Khó trách hoàng thượng nói huynh khí sắc không tốt, ta nếu không đến, huynh liền như vậy đi xuống, chẳng lẽ thực không để ý chính thân mình. Dạ Thiên Trạm nói, hắn cho nàng đến, Khanh Trần nói, phải, Dạ Thiên Trạm thả nàng, hờ hững nói, trở về truyền cáo hoàng thượng ta chết không được, thỉnh hắn yên tâm. Khanh Trần chưa bao giờ gặp qua bộ dáng hắn lạnh như băng như thế, mặt mày yên lặng, mặc không lên tiếng. Nàng xoay người nghiên mặc chấp bút tinh tế cân nhắc viết liền một phương thuốc liền đứng dậy đi tới cửa. Hiểu An vẫn hầu hạ ở bên ngoài, nghe tiếng mà đến. Khanh Trần nói, chiếu này đi nấu thuốc, mặt khác sai người đi Mục Nguyên Đường nói cho Trương Định Thủy, nói ta thỉnh hắn cách 5 ngày đi một chuyến đến Trạm Vương Phủ thay vương ra bắt mạch. Hiểu An đáp ứng rời đi, Khanh Trần trở lại bên người Dạ Thiên Trạm, lẳng lặng đứng một lát, từ trong tay áo lấy ra hai phân giấy cuốn cho hắn. Dạ Thiên Trạm căn bản không nghĩ xem, nhưng Khanh Trần cố chấp đem đặt trước mắt, hắn rốt cuộc nhận lấy. Mở ra một quyển trong đó xem xuống, hắn đột nhiên hơi hơi biến sắc, dần dần đem thân mình ngồi xuống, nhanh nhìn chằm chằm trên tay, nhanh chóng lật xem, sau khi xem xong, bỗng nhiên quay đầu hỏi. Đây là cái gì? Khanh Trần nhìn sắc mặt hắn vì kinh sợ mà có chút tái nhợt trả lời. Đây là khẩu cung đêm ân nương nương hoang thệ, ta thẩm vấn vài nữ quan cùng thị nữ Thanh Tuyền cung bên người nàng. Một phần khác là ý chỉ Thái Hoàng Thái Hậu lưu cho Hoàng thượng. Tay Dạ Thiên Trạm ức không được có chút phát run, hắn đương nhiên nhìn ra được đây là cái gì. Lấy tâm trí của hắn cũng từng nghĩ đến lướt qua ân hoàng hậu chết vị tất là ý tứ hoàng thượng, hắn vẫn nghĩ đến ân hoàng hậu là tự hành muốn chết. Nhưng theo mấy phân khẩu cung này lại có thể thấy được một tay đạo diễn việc này, cư nhiên là vệ gia, mà phối hợp vệ gia hoàn thành việc này, cũng là chính ân hoàng hậu. Vệ gia an bài nội thị trong cung đưa đi chén chấm tử ban thưởng từ ân hoàng hậu kia, ân hoàng hậu cảm kích. Trước đó, Vệ Yên từng cùng ân hoàng hậu ám tín, nói Trạm Vương sở dĩ thủy chung án binh bất động, hoàn toàn là cố kỵ bà đang ở trong cung. Nói cách khác ân hoàng hậu đã thành chướng ngại vật lớn nhất của Trạm Vương. Ân hoàng hậu vốn tâm cao khí ngạo, hơn nữa Thái Hoàng Thái Hậu đêm đó nói qua, bà càng nghĩ càng nản lòng thoái chí, cũng sớm đối với việc bản thân trong hoàn cảnh giam cầm khó có thể chịu được, cho nên cam tâm tình nguyện uống rượu tự sát. Đó vẫn chưa phải là vấn đề, để cho Dạ Thiên Trạm giận dữ là, Vệ Yên thủy chung là mượn danh nghĩa Trạm Vương phủ khuyên nhủ ân hoàng hậu lấy đại cục làm trọng. Khóc chuyện audio.com. Đối với ân hoàng hậu mà nói, đây chính là chén rượu độc chí mạng, vì để con trai của bà lên ngôi vị hoàng đế, bà đã ra lựa chọn cuối cùng, mặc kệ bà có nguyện ý uống chén rượu kia hay không, trong giây phút cuối cùng của cuộc đời tâm tình bà ra sao. Mấy bản khẩu cung bị Dạ Thiên Trạm nghiến chặt phiến phiến rơi xuống, bị hủy trong tay hắn. Trong lòng hắn đột nhiên vọt lên một cỗ bi phẫn, cố nén không phát tiết, đầu đau khôn tả, từ môi bật ra ra một trận ho khan kịch liệt. Khanh Trần dìu hắn lại dùng sức một tay đẩy nàng ra, tay áo bào xẹt qua trước người nàng, phía trên đã có nhiều điểm đỏ tươi. Khanh Trần cả kinh nói, huynh thế nào? Dạ Thiên Trạm nâng tay chậm rãi đem vết máu bên môi lau đi, trong mắt là ngàn thước thâm hàn, là sát ý hận thấu xương, nhưng giờ phút này trong lòng hắn so với thời điểm nào cũng đều thanh tình. Hoàng thượng đầu tiên là làm ra vẻ không động vệ gia, lại tại cái thời điểm này đem tình hình thực tế ân hoàng hậu chết báo cho biết cho hắn, là liệu định hắn tuyệt đối lại dung không dưới vệ gia, hắn là đang ép hắn động thủ với vệ gia, muốn hắn tự tay thay hắn dọn sạch đường thanh tra thiếu hụt, mở ra chỗ hổng trong thế lực quý tộc càng không thể vãn hồi. Trong lòng hắn như là liệt hỏa đốt cháy, bỗng nhiên một phen bị nhét vào băng tuyết lạnh đến xương, hỏa cùng băng bốc lên, dày vò cốt tủy. Hắn kiệt lực ổn định thanh âm chính mình, vẫy tay đem bản khẩu cung rách nát không chịu nổi cùng ý chỉ kia quăng đi. Lấy đi ta không tin, Khanh Trần nhặt vài thứ rơi trên mặt đất cũng không thèm nhìn tới. Ta không có lừa huynh, tin hay không ở chính huynh. Mâu tâm Dạ Thiên Trạm chợt co rút nhanh, quay đầu nhìn nàng, sinh ra tia cười lạnh. Hảo, ta đây hỏi nàng một chuyện, nếu nàng dám nói với ta lời nói thật ta liền tin nàng. Huynh hỏi đi, Dạ Thiên Lăng có phải con của phụ hoàng hay không? Khanh Trần nhíu mi căng thẳng, đáy mắt lại vẫn trầm tĩnh như lúc ban đầu, qua một lúc lâu sau, nàng thản nhiên nói ra hai chữ. Không phải, câu trả lời của nàng thực làm cho Dạ Thiên Trạm vạn phần ngoài ý muốn, dương mắt hỏi. Nàng cũng biết hai chữ này từ miệng nàng nói ra có ý nghĩa gì. Khanh Trần nói, ý ta đã nói rõ ràng, ta cả đời này tuyệt không lừa gạt huynh. Trong lòng huynh hiểu được nếu lưu lại Vệ gia, sớm hay muộn sẽ là mầm tai vạ, đau dài không bằng đau ngắn. Dạ Thiên Trạm nói, Vệ gia ta dung không được, hiện tại hắn cũng dung không được. Nàng biết tính nhẫn nại của ta cũng không kém, ta chờ được hắn nếu còn muốn đem sự tình làm tiếp, phải động thủ trước ta. Bất quá đừng trách ta không có nói rõ, đây là cùng sĩ tộc thiên hạ đối địch, nếu có một tia vô ý ta sẽ không lại buông tha cơ hội lần thứ hai. Khanh Trần nói, hắn đến tột cùng muốn làm cái gì, huynh so với ta càng rõ ràng hơn. Chẳng lẽ huynh xem không ra trong đó có bao nhiêu từng là tư tưởng của huynh? Chính huynh lập xuống kế hoạch lớn chí khí, huynh tại Yên Ba đưa thích trai nói qua, nếu huynh đã quên, ta không có quên, ta không tin huynh thật sự nguyện ý để cho hắn thất bại trong gang tấc. Thân mình Dạ Thiên Trạm hơi hơi chấn động, trên mặt lại hờ hững như lúc ban đầu. Nàng chỉ cần tin tưởng ta có thể làm được, Khanh Trần lắc đầu nói, đừng ở quốc khố cùng thiếu hụt cùng hắn dây dưa, huynh không có khả năng chân chính buộc hắn đến sơn cùng thủy tận, huống chi ta sẽ không ngồi yên không để ý đến. Dạ Thiên Trạm nói, nàng sẽ làm thế nào? Gocchuyenaudio.com. Ánh mắt của hắn lợi hại mà lạnh lùng, lộ ra kiên cường kiên quyết như thiết, trung tâm giống như một cái hắc động không đáy, càng ngày càng thâm, càng ngày càng rộng, Khanh Trần nhìn mà kinh hãi. Lông mi tinh mịn hơi nhấp, nói ra bốn chữ đủ để làm bất luận kẻ nào khiếp sợ. Hoàng tộc bảo khố, đáy mắt Dạ Thiên Trạm bỗng nhiên nổi sóng. Nàng nói cái gì? Khanh Trần lại chỉ lặng lặng nhìn hắn. Nếu đến bước kia, liền thật là không thể vãn hồi rồi. Huynh có thể tưởng tượng qua, đó căn bản là thế cục lưỡng bại câu thương, tất nhiên họa đến toàn bộ thiên triều. Tựa như hôm nay, mặc kệ huynh lại điều động bao nhiêu quân lương, mặc kệ ta sẽ dạy ngự y viện bao nhiêu biện pháp chữa bệnh giải độc, Định Châu 37 danh sĩ binh đã chết, chúng ta thẹn với bọn họ. Dạ Thiên Trạm nhìn nàng một lúc lâu, bỗng nhiên mệt mỏi dựa vào sau, thở dài. Khanh Trần, nàng đến tột cùng muốn như thế nào? Nàng thay hắn bày mưu tính kế, hiện tại lại giúp đỡ ta, mọi chuyện đều thẳng thắn thành khẩn nói ra, nàng rốt cuộc muốn làm gì? Nghe xong lời này, Khanh Trần ngồi xuống bên người hắn, ôm lấy đầu gối, nhìn nơi khác chậm rãi lắc đầu. Ta không biết trước mắt tình thế như vậy, ta nghĩ như thế nào hữu dụng sao? Huynh nếu hạ ngoan thủ ta liền giúp hắn, hắn nếu làm cho huynh lao đao ta liền giúp huynh, ta còn có khả năng gì? Các người ai có thể buông tay? Liền ngay cả chính ta cũng không thể thả tay. Dạ Thiên Trạm bình tĩnh hỏi, nếu có một ngày phân sinh tử, Khanh Trần không tiếng động cười, hắn chết ta theo hắn, nếu là ta, chấm, ta liều chết che chở. Dạ Thiên Trạm động dung, Khanh Trần nói xong đột nhiên cười nói, kỳ quái, như thế nào nghe qua đều thành ta chết đây. Dạ Thiên Trạm gắt gao cho mày, đừng chữ này nữa ta không muốn nghe. Khanh Trần nói, là huynh nói trước, Dạ Thiên Trạm không có cùng nàng luận cứu như vậy, hắn đột nhiên chuyên chú đoan trang nhìn nàng, giống như chưa từng gặp qua nàng. Mũi nhọn sắc bén trong mắt hắn dần dần rút đi, mặc sắc nhộn nhạo trong vắt giống như đêm đen, nơi sâu nhất đại dương, chậm rãi lưu động ra sắc thái đặc hơn. Khanh Trần, hắn thấp giọng kêu tên của nàng, làm nữ nhân của ta đi, ta buông tay, chỉ cần nàng. Đây không giống như là lời hắn sẽ nói, trầm thấp ôn nhu, đạm quyện ấm áp, nhẹ nhẹ làm lòng người ta chua xót, lại chân thành phát ra từ phế phủ. Hắn không hề chớp mắt nhìn nàng, chờ đợi đáp án của nàng, Khanh Trần nhìn lại hắn, đan môi khẽ mở. Có khả năng sao? Ánh mắt của nàng ảnh ngược ở trong mắt Dạ Thiên Trạm, u tĩnh trong suốt, bình tĩnh đến tuyệt mỹ, hắn theo bình tĩnh cơ hồ làm người ta phát cuồng này trông được đến hết thảy. Qua một lát, Dạ Thiên Trạm đột nhiên nhẹ giọng cười rộ lên, vẻ mặt cũng là vạn phần cô đơn. Hắn rốt cuộc mở mắt nhìn phía trước chậm rãi lắc đầu. Khanh Trần tĩnh một lát nói, ta đã là thê tử của hắn. Dạ Thiên Trạm nói, ta biết, sau đó hai người đều không có nói nữa, một người nằm, một người ngồi. Trong phòng im lặng có thể nghe được không khí lưu động, cách bình phong liêm mạc xuyên thấu qua đến mùi hương đàn mộc ấm áp thoang thoảng. Khanh Trần quay đầu, đột nhiên phát hiện phía trên án thư Dạ Thiên Trạm mỗi một thứ đều như trước, mảy may chưa biến. Vẫn là kỳ lân thủy trì nghiên mực kia, vẫn là cái loại tuyết đào băng ti tiên này, một chậu hoa thủy tiên thanh nhã đặt ở bên trái, thấu hoa băng tràn bên trong là nàng quăng vào mấy lạc từ ngọc thạch. Gocchuyenaudio.com. Một chi hoàng ngọc khắc bút là hắn quen dùng, đặt ở tay phải, trên giá bút không có gì, lúc trước bị nàng treo lên đi một cái chuông trong suốt trong sáng ngọc, nay vẫn treo ở nơi đó. Nàng nâng tay nhẹ nhàng đụng chạm chuông, bạc ngọc lay động, thanh thúy ôn nhuận. Nghe được thanh âm, Dạ Thiên Trạm cười nhẹ. Thời điểm phiền lòng nghe một chút tiếng chuông, phiền não liền cũng không thấy, đây là nàng nói. Dùng được sao? Khanh Trần cũng cười cười, đơn giản diêu chuông. đinh đinh đang đang tiếng vang ngọc mãn thất đột nhiên làm cho người ta đã quên mọi chuyện tình trước mắt, chỉ có hồng lô bình phong, tuyết nhẹ thơm ngát, người như ngọc cười như hoa. Dạ Thiên Trạm nhìn Khanh Trần than nhẹ, nhưng vẻ mặt dần dần nổi lên sung sướng. Khanh Trần nghiêng đầu tựa vào trên đầu gối mình, cùng của ánh mắt hắn chạm nhau, con mắt sáng ngời. Giờ khắc này, trong phòng tựa hồ phá lệ ấm áp. Nàng nhìn hắn, hắn cũng nhìn nàng, thời gian giống như lặng yên đảo lưu, trở lại một khắc từng có nhiều năm trước, trở lại cửu viễn cảnh tượng trong trí nhớ. Một màn mạc danh kỳ diệu giống như đã từng quen biết, mấy đời dây dưa, trong lòng hình như có tất cả suy nghĩ chậm rãi chảy xuôi, thở dài nồng ấm. Khuôn mặt quen thuộc lẫn nhau, trong ánh mắt lắng đọng lại đầy thản nhiên an ninh cùng mỉm cười. Lúc này Hiểu An bên ngoài cách mành bẩm, nương nương, vương gia thuốc đã hầm tốt lắm. Khanh Trần quay đầu nói, lấy vào đi. Hiểu An đi vào đem thuốc đặt ở bên cạnh, liền thức thời làng tránh đi ra, rời ra ngoài cửa đi vài bước, nghênh diện thấy Vệ Yên vào nhà thủy tạ, vội vàng đứng lại. Vương Phi, Vệ Yên cũng không nhìn hắn, thẳng đi tới phía trước, vừa đi vừa hỏi. Làm gì? Hiểu An nói, vừa đem thuốc cho vương gia. Như thế nào lúc này uống thuốc? Ai ở chỗ vương gia? Hiểu An nghĩ rằng hiện tại vương gia tất nhiên không muốn có người quấy rầy, lại không có lý do gì ngăn cản Vệ Yên, nói quanh co. Là mới đổi phương thuốc, vương gia, ách, sao lại thế này? Vệ Yên thấy hắn ấp a ấp úng, nhất thời tức giận, chính mình phất mành liền đi vào tĩnh thất. Hiểu An chưa kịp ngăn nàng lại, vội theo ở phía sau hô nhanh. Vương gia, vương phi đến đây. Vệ Yên chuyển đi qua bình phong, đột nhiên nhìn thấy Khanh Trần một thân nam trang, mạnh dừng cước bộ. Dạ Thiên Trạm nhìn thấy nàng, mi tâm khóa lại, sắc mặt thoáng chốc liền trầm xuống. Đợi Vệ Yên thấy rõ người trong phòng là Khanh Trần, trên mặt lập tức có vẻ ghen ghét chợt lóe qua, nàng về phía trước cúi mình thi lễ. Không biết Hoàng hậu nương nương giá lâm, không có tiếp đón từ xa. Nương nương thế nào không sai người thông chi trước một tiếng, trong phủ mở cửa nghênh giá. Khanh Trần nâng mắt đạm hoãn cười, không cần, ta chỉ là nghe nói vương gia thân thể khiếm ăn, lại đây nhìn một cái. Ánh mắt Vệ Yên chuyển qua Dạ Thiên Trạm cùng Khanh Trần trong lúc đó, nhìn đến chén thuốc bên cạnh liền biết Hiểu An vừa rồi nói đổi thuốc mới nhất định là Khanh Trần kê, không khỏi cười lạnh. Thật là mệt nương nương, nương nương kê đơn, chúng ta làm sao dám dùng. Khanh Trần nghe ra trong lời nàng nói có ý khác, không chút để ý nhíu mày. Phải không, nàng quay đầu nhìn về phía Dạ Thiên Trạm. Dạ Thiên Trạm từ khi Vệ Yên tiến vào liền vẫn lạnh lùng nhìn nàng, lúc này cũng không có rời ánh mắt, xoay tay lại cầm lấy chén thuốc bên cạnh, ngửa đầu liền uống một hơi cạn sạch. Hắn không cho tình cảm như vậy, Vệ Yên vừa sợ vừa tức. Vương gia, người sao lại uống như vậy? Góc chuyện audio chấm cơm. Dạ Thiên Trạm gằn từng tiếng với nàng, ta không ngại nói cho ngươi, chỉ cần là nàng đưa cho dù là độc dược ta cũng uống không nghĩ ngợi. Dứt lời hắn mạnh mẽ đem chén thuốc ném xuống. Loảng xoảng, một tiếng thúy vang, mảnh vỡ văng khắp nơi, hắn bỗng nhiên đứng dậy quát. Người tới, Hiểu An lập tức dẫn vài nội thị tiến vào, tay áo bào Dạ Thiên Trạm thả xuống, lạnh giọng nói. Mang nàng hồi chỗ ở, từ hôm nay trở đi không cho phép bước ra cửa phòng nửa bước, ai dám ra bên ngoài truyền nửa chữ, đừng trách bổn vương vô tình. Vệ Yên bất ngờ trực tiếp bị dọa sững sờ ở đó, há miệng thở dốc run giọng hỏi. Vương gia ta làm sai cái gì, người muốn đối xử với ta như vậy? Dạ Thiên Trạm chậm rãi đi đến trước người nàng, cười lạnh gợn sóng. Hắn một phen nắm cằm của nàng, đem kia khuôn mặt xinh đẹp kia nâng lên. Ngươi đã làm cái gì, trong lòng ngươi rõ ràng, sự kiện thất bại nhất đời này của bổn vương, chính là cưới ngươi làm vương phi. Đầu ngón tay của hắn lạnh lẽo, ống tay áo xẹt qua trước mắt như có hơi thở tuyết rơi, một cỗ dược hương kham khổ hỗn loạn. Vệ Yên mở to hai mắt nhìn hắn, hắn đáy mắt hàn ý càng hơn mùa đông, làm cho người ta như rơi vào hầm băng. Một người tao nhã như vậy, ở thời điểm hắn tức giận, tay hắn chậm rãi chuyển qua trên cổ của nàng, lực đạo bàn tay sắp bùng nổ tựa hồ chỉ cần hơi dùng một chút lực liền có thể lấy đi tánh mạng của nàng, nàng chưa từng cảm thấy hắn đáng sợ như vậy. Sắc mặt Dạ Thiên Trạm trắng đến sắp trong suốt, trên trán gân xanh ẩn hiện cho thấy hắn đang cực lực khống chế cảm xúc chính mình, hắn vẫy tay buông Vệ Yên ra. Cốt, ở nhà thủy tạ đều là người tâm phúc của Dạ Thiên Trạm, bình thường sớm đối với Vệ Yên vinh mặt hất hàm sai khiến không thể nhịn được nữa, chỉ vì nàng là vương phi, miễn cưỡng coi như cung kính, Hiểu An tiến lên nói. Vương phi thỉnh rời đi, Vệ Yên tức giận tránh bọn họ, nâng ngón tay chỉ Khanh Trần, tức giận đến cả người phát run, nói với Dạ Thiên Trạm. Ta biết người, người vì nữ nhân này, người là vì nàng thành ma, người. Nàng lời còn chưa dứt, Khanh Trần liền chậm rãi đẩy ngón tay nàng ta đang chỉ mình, đáy mắt có một chút thanh quang bức nhân. Vệ Yên, ngươi không ngại cẩn thận ngẫm lại ngươi cùng Vệ gia đều đã làm cái gì, nói như vậy ngươi nếu nói thêm nữa một câu ta liền làm cho cả Vệ gia vì ngươi chôn cùng. Vệ Yên nhất thời hiểu được Dạ Thiên Trạm hôm nay vì sao tức giận như thế, mặt trắng bệch nhìn hai người trước mặt, nếu bọn họ liên thủ muốn diệt Vệ gia tuyệt không có đường sống. Cái loại cảm giác tuyệt vọng này từ trên trời giáng xuống, nàng như là bị ách ở yết hầu, rốt cuộc nói một chữ không nên lời, thân mình lung lay sắp đổ. Hiểu An hướng bên cạnh ra cái ánh mắt, hai gã nội thị lập tức tiến lên nửa thỉnh nửa kéo đem nàng ra khỏi nhà thủy tả. Mọi người đi rồi, Dạ Thiên Trạm lại vẫn không nhúc nhích đứng tại chỗ, thần thái mới vừa rồi sắc bén sớm không thấy, thay vào đó là một loại mỏi mệt thương cảm. Thân mình hắn hơi hơi lay động, Khanh Trần lo lắng gọi hắn một tiếng, đưa tay muốn dìu hắn lắc đầu. Ta không sao, hắn không có nhìn nàng, chính mình xoay người chậm rãi ngồi xuống. Nàng còn ở bên người, hắn có thể cảm giác được ánh mắt nàng thân thiết, kỳ thật rất muốn nói cho nàng, Vệ Yên nói đúng, hắn chính là vì nàng thành ma, nàng đã làm cho hắn không phải hắn, nhưng là hắn chung quy cái gì cũng chưa nói, cách chương.